Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là người đến sau, và cũng phải cho cô biết, anh chỉ là miễn cưỡng làm người đến trước. Nghĩ đến đây, anh hít một hơi, đang chuẩn bị mở miệng, không ngờ cô lại mở miệng nói trước. Anh ta rất ghê tởm. Cậu kính ngây người một chút, hoài nghi quay đầu nhìn cô một cái, nghĩ là mình đã nghe lầm. Cái gì cơ? Bởi vì chưa từng có một người con trai nào đối tốt với em như vậy, cho nên em mới nghĩ là thích anh ta. Nhưng vô tình em nghe anh ta nói chuyện với người khác rằng bộ dạng của em rất xấu, sau đó mối tình đầu của em cứ như vậy mà kết thúc. Cô nhún vai nói về mối tình đầu mà cứ như đang nói giỡn. Anh giật mình không nghĩ tới mối tình đầu cứ như vậy mà kết thúc. Cái tên hỗn đản này, lần sau nếu để cho anh nhìn thấy, anh sẽ tặng cho một quyền. Tên đó bị mù à? Trầm mặc một hồi lâu anh mới mở miệng nói. Cô sửng sốt một chút, thành công bị anh chọc cười. Hồi còn đi học, mặt em có rất nhiều mụn trứng cá. Nói thật, rất là xấu đó. Khi mỉm cười, cô nói cho anh nghe nguyên nhân. Anh nhìn cô chốc lát nghiêm túc nói. Nếu lúc đó em tìm anh đã đưa cho em 909 biến thành mỹ nhân. Say nghe sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn, rồi cất tiếng cười to. Trời ạ, sao có thể buồn cười như vậy? 909 biến thành mỹ nhân ư? Anh làm sao có thể nói một câu khôi hài như vậy? Người ta bị sẹo từ sau khi sinh bụng, anh lại chép thành cái gì mà 909 biến thành mỹ nhân cơ chứ? Cái này thật là buồn cười, rất là buồn cười nha. Thấy cô cười vui vẻ như vậy, Kiều Kính cũng nở nụ cười, lòng đầy mãn nguyện với tình yêu của mình. Đầu tháng, đối với nhân viên làm kế toán mà nói, là lúc bận nhất vì phải kết toán những khoản tiền của tháng trước. Nhưng ở bên bộ nội vụ mà nói, dùng từ vội vàng không thể diễn tả hết tình cảnh của họ mà phải dùng hai chữ mệt chết mới đúng. Nhân viên kế toán ở bộ sự vụ cần Trần Liên Hợp hiện tại đang trong chiến loạn, mọi người đều bị công việc vắt khô cả sức. Trên bàn một đống văn kiện, dưới bàn cũng không ít hóa đơn số liệu xếp chồng lên nhau. Trên màn hình máy tính, con trò chuột không ngừng thay đổi vị trí, bàn phím bị sử dụng quá nhiều mà rung động. Tay chân bàn phím đã muốn mỏi nhưng vẫn không ngừng đánh. Một đống hóa đơn được nhập vào, một đống bảng biểu kế toán phải làm, lại còn phải chạy đến ngân hàng, bưu cục, cục thuế để lấy số liệu nữa. Đây là công việc của các cô so với phát kiếm đi đánh giặc còn mệt hơn. Mỹ Linh, em đến ngân hàng phải không? Tiền thể giúp chị chạy đến vài nơi được chứ? Một bên kết nối với điện thoại gọi chị Cố, Sài Nghi ngẩng đầu lên hỏi Mỹ Linh đang làm việc đối diện. Có thể gọi đi được không? Mỹ Linh ngẩng đầu lên vẻ mặt cầu xin hỏi lại. Vì công việc mà cô sắp mệt chết đây, nếu có thể cô không muốn lãng phí thời gian đến ngân hàng, mà chị Sài lại muốn nhờ cô chạy đến vài nơi, như vậy phải lãng phí biết bao nhiêu thời gian đây. Cầm tùy ý khác, em cũng không muốn đi sao? Sài Nghi hỏi cô. Nhất thời Mỹ Linh gào thét, vốn đang khó xử không biết từ chối làm sao, đột nhiên thỏa hiệp. Em đi, em đi. Sài Nghi không nhịn được cười trộm, rồi quay sang hỏi chuyện với chị Cố qua điện thoại, để Mỹ Linh đi làm việc. 4 giờ chiều, 2 giờ chạy qua làm việc bên ngoài, cuối cùng Mỹ Linh đã làm xong chạy về công ty. Theo lý thuyết trong lúc làm việc bận rộn như vậy, Mỹ Linh phải uống một ly nước rồi đi toilet, sau đó vùi đầu vào việc tiếp. Liệu đánh bàn phím đẩy nhanh tốc độ làm việc, nhưng là lúc thái độ này thật là quá khác thường, ngồi ngẩn tại chỗ. Mỹ Linh, em làm sao vậy? Sai nghe hỏi, tay vẫn tiếp tục có bàn phím. Em nhìn thấy bạn gái của Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ. Máy tính Sải Nghê phát ra tiếng vang chói tai, nhắc nhở người sử dụng. Bạn gái của Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ. A Bội ngồi cạnh Mỹ Linh, nghe thấy không thỏi thét chói tai. Vừa nghe chữ Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ, tiếng gõ bàn phím trong văn phòng lập tức dừng lại. Cái gì? Bạn gái của Phó Tổng Cửu là sao? A Bội. Có người hỏi. Mỹ Linh nói cô ấy thấy bạn gái của Phó Tổng Cửu Hoàn Mỹ đó. A Bội vội trả lời, sau đó quay sang nhìn Mỹ Linh bên cạnh. Cô nói thật hả? Chính mắt cô thấy sao? Mỹ Linh như người mất hồn gật đầu. Người đó là ai vậy? Bộ dạng thế nào? Có xinh đẹp không? A Bội tò mò hỏi. Rất đẹp. Mỹ Linh chỉ nói 3 từ này. Đẹp như thế nào? Cô nói rõ cái này. A Bội sốt ruột, cực kỳ muốn biết người đó là ai, xứng hay không xứng với thần tượng của mình. Nhiều người khác cũng có suy nghĩ giống vậy. Tất cả đều trợn tròn hai mắt, lộ ra vẻ mong chờ, chờ đáp án. Chỉ có Sải Nghê trầm mặc không nói gì, tiếp tục gõ bàn phím. Có loại cảm giác tay chân như là nhũn ra vậy. Cả căn phòng chỉ có cô ngồi gõ bàn phím. Thực sự là rất đẹp. Mỹ Linh hít sâu một hơi, mở miệng nói. Cô ấy có một mái tóc đen dài, giống như là mái tóc để quảng cáo dầu gội đầu. Dáng người lại cao đầy đặn, đứng một chỗ cùng với phó giám đốc Cửu, giống là một đôi kim đồng ngọc nữ vậy. Nhất là khuôn mặt đẹp, chẳng khác nào siêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net